Nặc Xâm Đức, chương 48, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi du lịch, không khí lại lạnh hơn nhiều. Có vài người hôm qua nói đi nhưng giờ lại hủy hẹn. Nhưng buổi đi chơi vẫn theo kế hoạch đã định. An Tư Đông lấy theo vài món đồ cần thiết cho du lịch. Sữa tắm, quần áo, rồi chạy tới cửa công ty. Hoàng Ngọc Oánh đã sớm tới. Người tổ chức đang gọi cho bên chủ nhà nghỉ. Người hôm qua hẹn đã tới mà người không mời cũng tới. Khiếu Thiên, con thật tệ nha, con đứng về phe nào vậy? GT, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, like fanpage để ủng hộ dịch giả. Facebook, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like. Bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, cách chương.